5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, theo đuổi con gái đuổi tới chỗ này tới rồi. Hà lão sư, nhanh, giúp ta một cái, thật nặng nha, ca ca ca ca, nơi này, ta kéo không được, ta bất kể, đại lưu ngươi cho ta chụp tấm hình chiếu, ông trời của ta. Ta lần thứ nhất bắt nhiều cá như vậy. Còn quay cái gì chiếu a? Cá cá cá, bên dòng suối nhỏ một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên. Tô thần còn nhỏ, cầm không được lưới cá. Nhưng tiểu gia hỏa lại không an phận. Đến bên này hỗ trợ kéo dài một chút. Qua bên kia túm kéo một cái. Đưa tay bắt mấy đầu cá lớn hướng trên bờ ném. Tiếu dung ức chế không nổi. Ánh chiều tà le lói. Bên dòng suối nhỏ tất cả mọi người tinh bì lực tẫn. Bành bằng theo phòng cây nấm chạy về đến. Trên tay một bó lớn túi sách ra rắn. Đám người nhao nhao tiến lên bắt đầu trang cá. Hoàng lão sư, lần này chúng ta có thể ăn được lâu đi. Bành bằng ngốc hàm hàm hỏi. Ta cảm thấy nhóm chúng ta ngừng lại ăn cá cũng ăn không được nhiều như vậy. Ai nói với ngươi chỉ có nhóm chúng ta ăn. Hoàng lôi chừng hắn. A, cầm đi bán không? Hà Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Người hoàng lão sư có ý tứ là cái này suối là trong thôn. Những này cá chúng ta bắt nhiều lắm. Chia một ít cho người trong thôn. Nha, bành bằng gãi gãi đầu. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hoàng lôi liếc hắn một cái. Người đầu này trừ ăn ra. Ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Nghĩ muốn ôm thần thần. Muốn ngủ à? Hoàng lôi khẽ giật mình. Chợt ném đi một con cá đi qua. Tận không đứng đắn. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong Trần Ngọc Kỳ ba nữ hài tử tại bên cạnh. Cười trộm. Chỉ tử lại hết sức nghiêm túc. Hoàng lão sư ngài lời này ta không tán đồng à? Bành bằng nếu là không đứng đắn nơi nào sẽ tìm không thấy bạn gái. Hắn chính là quá nghiêm chỉnh, mới ép, a, sao ta còn chỗ ở Trạch Nam? Ta không phải Trạch Nam, bành bằng vì chính mình chính âm thanh, không phải Trạch Nam kia xin đem tay của ngươi xử lý giao ra. Bành bằng, ngoặc kép, chỉ tử ngươi lại muốn hố được lừa gạt, hãm hại lừa gạt sao? Không biết a, ta đây là vì chung thân của ngươi nghĩ tới hạnh phúc. Hoàng lão sư, bành bằng xin giúp đỡ. Hoàng lôi 10 điểm thành khẩn gật gật đầu. Ta cảm thấy trì tử ý nghĩ phi thường tốt. Trì tử lập tức đứng thẳng lên thân thể. Đúng không đúng không? Anh hùng sở kiến lược đồng. Cho nên vì trì tử chung thân của ngươi hạnh phúc. Đem ngươi phi gờ cũng giao ra đi. Trì tử, ngoặc kép, mau tiểu dịch sửng sốt một chút. Trì tử. Tay của ngươi xử lý rất nhiều sao? Không, một cái cũng không có. Không có, chỉ tử tính phản xạ lắc đầu. Đại gia nghe cho kỹ ha. Chỉ tử nói hắn không có figure. Vậy hắn trong nhà những cái kia khẳng định đều là ta a. Đại gia thỉnh cho ta làm chứng. Hoàng lôi lập tức vui vẻ cười nói. Ai? Hoàng lão sư, chỉ tử lập tức đầu hàng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sai ở nơi nào rồi? Hoàng lôi một bên trang cá một bên cười nhìn hắn. Trì tử sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù ta không biết rõ ta sai ở chỗ nào. Nhưng ta chính là sai. Thỉnh hoàng lão sư phê bình chỉ chính. Thái độ ngược lại là rất tốt. Hắc hắc. Kia hoàng lão sư. Phi gờ. Trì tử cười đùa tí tưởng. Hoàng lôi ngạc nhiên. Figure tại trong nhà người ta còn có thể đi nhà ngươi trộm a. Đầu năm nay người trẻ tuổi làm sao cũng không mang đầu óc đâu. Đại gia cười ha ha. Tô thần cũng ha ha ha cười. Tiểu gia hỏa gặp thu dọn không sai biệt lắm. Đi đến mép nước. Tiểu kim, về nhà nha. Cuối cùng đem một con cá nhặt lên bỏ vào túi sách da rắn. Hoàng lôi vỗ vỗ eo nhìn về phía mặt nước. Tiểu kim vui sướng tại tô thần tay nhỏ xuống tới hồi du. phun từng cái tiểu phao phao, sau đó bị Tô Thần bế lên. Hoàng lão sư, tiểu kim tốt ngoan a. Mao Tiểu Dịch tại Hoàng Lôi bên người nói thầm. Hoàng Lôi cười gật gật đầu. Đúng vậy a, cũng không chỉ tiểu kim rất ngoan, tiểu mãng cũng rất ngoan. Mao Tiểu Dịch hơi biến sắc mặt. Thật, thật sao? Yên tâm đi Mao Mao, tiểu mãng sẽ không cắn ngươi. Hà Quýn nói nhường Bành Bằng cùng một chỗ, khiêng túi sách ra rắn bắt đầu đi trở về. Tô Thần tiểu gia hỏa đi theo phía sau, nãi thanh nãi khí an ủi. Tiểu Kim, nhóm chúng ta rất nhanh liền tốt a, ngươi rất nhanh lại có thể chơi nước nha. Chỉ bất quá mấy người đi vào phòng cây nấm xuống liền ngây ngẩn cả người. Ba cái mặc quần áo ngủ phục mang theo kính râm nhai lấy kẹo cao su thanh niên đứng tại phòng cây nấm phía dưới, nhìn thấy Hà lão sư cùng Bành Bằng có chút chần chờ hai lần. Sau đó trong đó một người nâng tay lên. Hà lão sư, Hà Quýnh duyệt vô số người, trí nhớ cũng rất tốt. Rất nhanh liền nở nụ cười. Thông thông, sao ngươi lại tới đây? Tô Thần thấy thế, cộc cộc cộc đi trước nước nhỏ nói đem tiểu kim cẩn thận nghiêm túc bỏ vào. Sau đó leo ra, đại nhãn tình nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm ba người xem. Cái này không nói nhảm sao? Tới nơi này làm mà là đến hưởng thụ. Ngọc Kỳ đâu? Trong đó một thanh niên đem kính râm lấy xuống, nhìn kỹ một chút Hà Quýnh đằng sau, trên mặt mới có tiếu dung. Thông ca, dương hành lý nhờ ngươi a. Sau đó thật nhanh nghênh đón tiếp lấy. Hô hào, Ngọc Kỳ, ta tới tìm ngươi á. Hà Quýnh rụt cổ một cái, nhường Bành Bằng trước hỗ trợ bọn hắn đem dương hành lý nâng lên. Lúc này mới hiếu kỳ hỏi Vương Thông Thông, chuyện ra sao a? Các ngươi đám này đại thiếu theo đuổi con gái đuổi tới chỗ này tới rồi. Hà Thông Thông tiến đến hắn bên tai nói thầm hai câu. Hà Quýnh lập tức hiểu rõ gật gật đầu không. Mau vào đi thôi, bất quá nhóm chúng ta còn chưa làm cơm, phải đợi Hoàng lão sư trở về. Hà Thông Thông dễ nói chuyện, khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì. Hà lão sư ngươi tùy ý. Nhóm chúng ta tới trước chỗ dạo chơi. Hắn quay người lại, phát hiện cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn bò lên trên thềm đá Tô Thần. Nha, hướng tới cũng chơi ba ba đi chỗ nào xáo lộ sao? Làm sao còn có tiểu hài tử a? Hà Quýnh giới thiệu với hắn. Đây là Tô Thần, Thần Thần, đây là Thông Thông ca ca, đây là Tần Phân ca ca. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ nháy đại nhãn tình lễ phép nói tốt. Vương Thông Thông duỗi ra bàn tay tại Tô Thần gương mặt bên trên sờ soạng một cái. Tiểu thí hài vẫn rất ngoan a, nhìn xem liền lấy vui. Bên cạnh Tần Phân nhắc nhở hắn. Thông ca, lần này hướng tới là phát trực tiếp thu. Nói chuyện chú ý một chút. Sợ cái gì? Cả nước trên dưới ai không biết rõ ta cái này nước tiểu tính chất. Đúng không Thần Thần? Tô Thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Thông Thông ca ca, nước tiểu tính chất là có ý gì? Nước tiểu tính chất chính là. Hà Thông Thông thật đúng là bị đang hỏi. Tần Phân giúp hắn trả lời. Nước tiểu tính chất chính là chúng ta đi nhà vệ sinh sao? Kéo cái kia, rất thúi. Tô Thần nói, đúng, rất thúi. Cho nên nước tiểu tính chất chính là. Thông Thông ca ca rất thúi. Phát trực tiếp ở giữa người xem ngay tại thảo luận Tần Phân Vương Thông Thông cùng đi kia cá nhân. Là ai? Nghe được Tô Thần lời này lập tức phun cười. Ha ha ha, đồng ngôn vô kỵ, ta Thần Thần thật sự là. Cái gì thời điểm đều có thể đùa mẹ cười. Vương Thông Thông cũng choáng váng được không? Thần Thần kiểu như châu bò. Không sai, Thần Thần nói là thúi. Đó chính là thúi. Tần Phân cùng Vương Thông Thông đều là ngẩn ngơ. Sau đó Vương Thông Thông ho khan hai tiếng. Ca ca trên thân rất thúi sao Thần Thần? Không thối. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu. Tề gia gia nói, chỉ có sinh bệnh mới có thể thối. Thông Thông ca ca trên thân rất thơm. Hai người liếc nhau, Tề Gia Gia là ai? Tề Gia Gia chính là tại Tiểu Phàm ca ca nhận biết Tề Gia Gia a. Tiểu Phàm ca ca là ai vậy? Tiểu Phàm ca ca chính là cho thần thần quả dứa ca ca a. Bành Bằng cùng Hà Quýnh đem phía dưới túi sách ra rắn mang lên đến. Liền nghe đến cái này không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Hết lần này tới lần khác, Vương Thông Thông cùng Tần Phân lại làm không biết mệt. Các loại tô thần lại lần nữa trả lời một vấn đề. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới nhỏ đại nhân đồng dạng thật dài hít khẩu khí. Có chút u oán nhìn xem Vương Thông Thông cùng Tần Phân. Thông Thông ca ca, Tần Phân ca ca, các người quá đần á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.